Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chuyện chúng ta lên hơi muộn một tí và mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 8 tác phẩm tiểu thuyết Ma Làng, một tác phẩm truyện rất hay của tác giả Trịnh Thanh Phong. Những toan tính đã được lập trình trong cái đầu vốn rất linh hoạt từ cái nghề hình sự hắn đã từng làm bao nhiêu năm ở làng xã này và những sấp ngựa trong những ngày giang hồ đã trải tự bảo hắn việc gì phải làm ngay. Hắn nhanh chóng bàn với vợ chồng anh Lường việc mày bữa cơm gặp gỡ mọi người. Việc hắn hé ra, chị Lường bảo: "Tôi thì tôi đã giọng sẵn cho chú con Giòn rồi. Tối qua thằng bé Thừa, à tên khai sinh cho nó là thằng Thương, Trần Thương, lấy họ nhà nghiệp mà. Nó bắt ra nhốt sẵn trong cái cũi chó kia. Chiều nay làm luôn đi." Chị Lường giục, anh Lường cười: "Bà thì việc gì cũng cứ như kiến đốt đấy, để đến mai. Mà theo tôi chỉ gọn gọn mấy người thôi." Đành thế, hắn lưỡng lự cân nhắc rồi nói thêm: "Làm gọn gọn cũng được, nhưng mà ở làng có miếng ăn, anh lạ gì. Nếu mình chỉ mời gọn gọn mà lại có bác Tâm, họ sẽ dì dầm em là tay tính toán. Âu, cứ mời cả xóm." "Cả xóm phải tới 20 mâm, có con Giòn đủ sao được." "Chị khỏi lo, em đã nhờ anh Giỏ đặt cho con lợn tướng của nhà Cồi rồi, bắt về là thịt thôi. Việc nấu nướng của bạn đã thỏa thuận với bà Bẹo. Nếu thuận anh chị nhờ thêm được cô Ló nữa thì tốt, có lẽ ta làm vào chiều mai. Buổi sáng em đi mời, cố bản ở nhà anh chị cùng bà Bẹo giúp." "Thế cũng được, nhưng e linh đỉnh quá." "Anh nghĩ vậy là có lý, nhưng chả sợ đâu. Em cân nhắc kỹ càng lý do rồi. Em sẽ nói rõ việc cố bản là để đặt cái bát nhang tưởng nhớ con cháu xấu số, cho nó có chỗ về. Mình nói đến thế, ai nỡ chối." Hắn ứa nước mắt, vợ chồng anh Lường ngẩn người và không nói thêm gì nữa. Quả đến lúc cố bản bày ra, làng Lộc không vắng mặt ai. Hắn cứ đi ra đi vào, nắm tay từng người, rồi thỉnh thoảng lại lặng lặng rút khăn trong túi khẽ lén chùi ngang mắt. Cử chỉ ấy làm nhiều người động lòng và có người cũng sụt sịt khóc theo. Anh Giỏ từ dưới bếp lên nhìn mọi người, anh không nói gì, cứ thế lặng lẽ móc túi lấy cái phong bì đặt lên chỗ có cái ảnh con bé Lai, thắp nhang đứng lại. Việc xong, anh dẹ đám người bước xuống bậc hè. Lúc này lão Hò cũng mới lạch bạch đang đi vào ngõ cổng, giọng anh ô ố: "Chậm nhất đấy, chậm nhất đấy. Còn mẹ Lai nó vẫn chờ ông trẻ đấy." Khỉ so cái nhà bác Giỏ này, mấy người to nhỏ. Anh Giỏ kéo vạt áo, lau ngang mặt cho hết mồ hôi, giọng bỗng nghẹn ngào: "Anh Giỏ nói thế là nói thật. Chú lại làm lưng cơ mời bà con mình, cũng là để đón con bé về nhà. Bao nhiêu năm nay, nó lang thang, nên rất cần sự đùm bọc của cả làng Lộc mình. Buồn mà vui, vui mà buồn. Nên anh Giỏ mới bộc bạch như thế. Sự nó đã rồi mà. Bà ông họ chậm nhất là cũng có ý trách thay cho chú lại đấy." "Khổ, ai còn lạ gì hoàn cảnh của tôi. Đi đâu cũng phải chu đáo với bà ấy đã chứ. Nằm liệt đấy mấy năm nay rồi. Ăn phải bón, ỉa đáy phải nâng. Vợ chồng thằng Hẹn thì đá gà đá vịt. Cứ kệ cái thân già này. Đi sang đây, phải nịnh mãi. Bà ấy mới cười, lại còn nheo nhéo. Gọi nhà Ló sang với tôi rồi hắn đi. Tôi phải ngọt ngào. Nhà Ló hôm nay cũng ở chỗ chú lại. Thế là cười toe toét. Tôi cũng mới dứt ra để đi được." "Sướng thế. Ông còn thân thân cái chó gì nữa. Bà ấy đúng là người thoáng. Mà mới là người suốt đời cam chịu vì ông đấy. Bây giờ bà ấy bị nằm liệt đấy. Ông chả hầu hạ bà ấy còn ai nào. Hầu bà ấy khổ một tí. Nhưng lại sướng nhiều tí. Bà ấy quý cô Ló. Giờ cô Ló lại ở không. Chị em lại thông cảm với nhau. Đôi khi cô Ló cũng giúp ông hầu bà ý. Ông đúng là thằng bị rời vừa đầy vừa cho. Cái ruộng giữa làng khô hạn, lại có cái ruộng cuối làng, còn nằm ngõng nước, tha hồ cày. Nhưng mà khổ đấy, phải chu đáo làm sao cho vẹn vẹn đôi đàng. Còn có con bé lỡ, nó lù lù đấy." Anh Giỏ cười sằng sặc. Có người ngấm nguýt. Cái lão Giỏ này lên ông nội ông ngoại rồi, mà bà đâu cũng chớm chỉnh được. Cũng phải chớm chỉnh một tí, thì me cút nó mới rôm chứ. Cứ ngập ngập như các bà, thì làm đám tang à. Thôi, chuyện nọ nhoàng chuyện kia, khổ cho chút lại. Cái Ló này cũng còn như đống giả lù lù đây. Gớm nhỉ, bây giờ anh Giỏ mới non thấy. Xin lỗi nha, già ngày xưa mà tớ bảo lên tí nữa thì đâu đến lượt. Mà bà cũng chả phải long đong như thế. Đúng đàn bà con gái mà đào hoa là cực thật. Nhờ thế mới béo con mụ dành nhà tớ. Béo với bà. Dành đứng ở chỗ đầu bếp ngó vào nhìn chồng huyết yêu. Anh Giỏ cười hà hà. Chết chết chết, bà cũng sang đây từ lúc nào. Thôi, anh Giỏ đi làm phận sự đã. Nói rồi anh giỏ cắp hai tay sau đít đi xuống chỗ bếp núc. Mọi người nhìn theo, có người phải bịt miệng cười. Bát nhang tàn, anh Lượng thay lời lại tuyên bố lý do và mời mọi người cùng nâng chén. Tự nhiên anh giỏ ngậm ngùi. Ông họ nhớ lấy phần về cho bà ấy nha. Rồi anh lặng lặng cầm chén rượu rón rén đi đến chỗ mâm của ông cụ Tĩnh và bí thư Thành. Anh lễ phép. Con xin được kính chỗ cây cao bóng cả. Nhờ tán cây cao bóng cả mà làng Lộc mình ngày càng râm mát thêm ra. Anh giỏ quá lời khen. Tôi nào có phải bóng cả cây cao gì. Cây lão già cổ hủ này. Làng mình được như ngày nay là nhờ đám chị Lập anh Thành này chứ. Cụ đã nói thế thì phải kể ngay đến anh Tâm nhà mình đây. Thôi, phải kể đến công sức của cả làng thì mới phải. Anh Tâm khôn khéo. Đúng thế, nhưng vẫn phải có cái người khởi lên. Người ấy trả là bác Tâm, thì còn là ai? Nếu bác mà không về, thì núi đồi quê ta bây giờ trả chọc lốc như đầu sư, ruộng đồng chó chạy hở đuôi rồi. Ừ thì cũng nhờ phúc lộc rời đất một phần, công sức bà con mình hợp lại một phần. Đúng đúng, rời Phật có phù, nhưng mà người quay lưng lại với nhau thì cũng chẳng nên cơ đồ gì. Phải phải, cũng như ngày hôm nay, bà con nàng Lộc mà không một lòng, cứ phe cánh như xưa, thì đố anh lại ăn hết được ngần này mâm cỗ. Vâng, thật là vui rồi. Hôm nay là đủ đầy mặt mũi mấy chục ngôi nhà làng Lộc nha. Liệu có đủ rượu không chú lại? Giọng anh giỏ ô ố. Mọi người cứ thoải mái. Anh Lương đỡ lời. Thế thì cạch đi. Chú Ất đâu nhỉ? Cho tí nhạc sống và đến chúc ông cụ Tĩnh một chén. Dù sao... Ất đỏ mặt nhưng cũng đành ngọ ngoại đứng dậy. Ông Tĩnh cũng chẳng ngại ngần gì. Ông run run nâng chén rượu nhìn thẳng mặt Ất. Ông chưa kịp nói gì thì nợi nòi cười hình hạch. Chờ cô chú mưa nghiệp đã. Đây rồi, Nghiệp cầm chén đến, nhấc cái chai rót đầy ba chén và lễ phép, nói. Mời bố. Nào, chú Ất, cả ba cùng cạn. Đặt chén xuống, Nghiệp cười phóng đãng. Mọi việc như thế là sòng phẳng, chú Ất đừng lớn cấn gì nữa nha. Ất chỉ biết gật gật cái đầu rồi lùi thủi đi lại chỗ mâm của mình. Bây giờ mưa mới lên tiếng. Em là đàn bà con gái, nhưng hôm nay cũng phải cạn với anh lại một chén. Đợi nhau gần ấy năm còn gì. Lại tái mặt. Nhưng vốn là tay nhạy, hắn khôn ngoan. Cảm ơn cô Mưa, tôi có quên cái vụ ký kết biên bản ở cái quầy phân lân ngày ấy đâu. Nhưng khi vụ việc vỡ ra, tôi bỏ làng đi, chứ không có hí quỷ. Và độ ấy cái cơ chế nó cũng tự mất cơ mà. Bây giờ về tôi tính, nào, cạn cô nhá. Hắn chỉ cánh tay về phía Mưa, hai cái chén cạch lên một tiếng rồi cùng đặt xuống bàn. Mọi người cùng đổ ánh mắt về chỗ ấy. Hai má Mưa tự nhiên hồng lên, càng làm cho gương mặt Mưa thêm thánh thiện. Mấy bà thì thà vào tai nhau. Con mẹ này càng đè càng đẹp ra. Mưa như chả nghe thấy gì. Cô nhìn hắn cười và nói rành mạch. Coi hết nợ anh lại nha. Hắn gật đầu và chìa tay bắt tay Mưa. Ất vẫn cắm mặt xuống mâm. Nhìn Ất nhìn Mưa nợi nòi nuốt nước miếng rồi bảo. Vỡ được cái dục tốt. Trả giày công khai vỡ lại bỏ. Bây giờ tiếc cũng chỉ ngồi mà nuốt nước miếng. Cái thứ chú Ất thì khai với hoang gì. Chỗ nào mát là rúc vào. Rúc vào được chỗ gốc cây to rồi thò đầu ra, cứ tưởng mình cũng là đại thụ. Đấy tính được cái cây to rồi nó cũng có tuổi. Có tuổi thì nó cũng phải khô héo rồi chết đi, hoặc vô tình bão táp nó đổ cành ra, thì còn đếch đâu bóng mát nữa mà chú. Cái thứ người mà chỉ dựa bóng thì cũng chỉ có đến thế. May vẫn còn được cái sức. À, cô Duyên. Nó bấm bụng nhịn. Anh giỏ cười hề hề. Thôi, em xin các bác. Chuyện cũng xưa cả rồi. Bây giờ chị Mưa coi em như ruột thịt. Ông tướng Ất nhà em bây giờ cũng thấm rồi, từ ngày khỏi bệnh cũng chỉn chu làm ăn, việc nhà việc xã cũng đôi đường cả. Cái thằng ấy số nó đúng là con cháu nhà rời thật. Bao nhiêu tội lỗi, cuối cùng đổ đầu đám nhà bác Lương cả. Nó đổ điên đổ dại, bây giờ khỏi, chính quyền chỉ của mắng rông dài, rồi lại xếp ghế cho nó ngồi ngay. Ừ thì dù sao anh ấy cũng là con ông Tòng, cháu rể bác Thường nhà ta đây. Đánh chó còn ngó mặt chủ chứ. Với lại cái việc phụ trách văn hóa, đất mình ai thạo bằng nó. Chỉ có nó thì mấy cái loa chả có dây mới nói được oang oang ở trên trời. Mà con đỡ phải ra cái nhà văn hóa giữa đồng không mông quạnh kia để họp. Mùa hè con đỡ, chứ mùa đông thì chết rét. Vâng, đúng thế. Tội thành thì con cháu cũng trong làng cả. Dù sao nó vẫn còn làm được những việc có ích. Ông Thường phân bua. Ông Tĩnh về về nằm đầu ngón tay vào cuống cái huy hiệu 50 năm tuổi đảng, cười móm mém. Ý kiến của đồng chí Thường là rất đúng đắn. Tôi đây chả còn trách gì anh Ất nữa là... Vâng, cảm ơn bác Thường, cảm ơn bác Tĩnh, cảm ơn bà con. Giọng Bí Thư Thành vui thoáng và thẳng thắn. Từ sau cơn bão lốc ở làng Lộc, chính quyền thôn xã được củng cố, ổn định là trong sự nhờ sự tâm đồng, ý hợp của bà con trong xã cũng như làng Lộc mình. Tôi được tín nhiệm làm bí thư, cô Lập làm chủ tịch cũng là từ con mắt của bà con mình chỉ ra. Bây giờ, cán bộ, bộ máy chính quyền còn yếu kém nhiều, 19 chức danh còn trống đến non nửa. Đùng một cái cô Lập đi chủ tịch huyện, xoay sở mãi mới tìm được người thay thế. Cái chị Lúa này, tuy trẻ nhưng cũng sốc vác, giải quyết việc gì cũng thấu đáo, đúng là nó được đào tạo học hành có khác hơn. Mới đầu chúng tôi cũng chỉ e là nó còn chưa thoát trẻ con, thế mới biết cái nhà bác Tâm mạnh bạo và nhìn xa thật. Con bé này, à, nhà chị này, được lắm, có bác Thành rất đường, chắc sau này còn khá hơn. Làng xã cũng tin được đấy. Vâng, xu thế là phải gây dựng được đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực để làm việc cho dân mà. Đào tạo lớp cán bộ trẻ như chị Lúa đối với làng xã ta bây giờ là rất cấp bách, nhưng cân nhắc người được mặt này thì lại thiếu mặt kia. Mạnh dạn một tí là e cấp ủy cảm tình thiếu dân chủ, đưa ra bàn thì mỗi người một ý kiến, khó ghê. Bí thư Thành phân bua. Thì miệng dân sóng biển, nói là nói thế để thành dư luận cho bề trên cân nhắc. Cái chính vẫn là lãnh đạo các anh định đoạt chứ. Nhưng định đoạt nó cũng phải trúng, phải đúng, thì làng xã mới đỡ lục đục. Bài học nhãn tiền ngày trước ai cũng nhìn thấy rồi. Thôn quê ta nói là phức tạp, nhưng biết ra nó lại rất dễ dàng. Vì bà con chúng tôi chẳng có nhu cầu gì to tát ngoài nhu cầu ổn định để làm ăn. Những chuyện thời ông Thề ông Tòng đâu phải do dân gây ra. Phải thế không, các ông các bà? Phải phải, như mẹ con bà Lâm đấy, người ta có muốn thế đâu. Tự nhiên đẩy người ta vào chỗ tội vạ. May mãi Nghiệp nó là người lớn, chưa như kẻ khác thì cũng trôi nổi rồi. Ngữ như anh Nghiệp, đường đường anh ấy không những phải là người đứng đầu làng xã, mà còn đứng đầu hàng huyện, hàng tỉnh cũng vẫn xứng đáng. Qua bão táp, anh ấy càng là người, chả làm chức vụ gì, nhưng bà con vẫn được nhờ. Lãnh đạo mà ai cũng có đức tính ấy, thì có chuyện gì phải ban. Thế thì bà con cứ tiến cử vợ chồng nhà Mưa Nghiệp vào hàng ghế lãnh đạo đi. Anh ấy có cái án tù, và anh ấy cũng không dám. Có lần ông Thường gợi ý cái chức chủ nhiệm hợp tác mà anh ấy cứ một mực để cháu làm nghề, hợp tác cần giúp việc gì, cháu sẽ hết lòng việc ấy nếu sức mình có. Và bây giờ anh ấy lại thành ông chủ, lặng lẽ sống với muôn thú mà lại tạo cho bao nhiêu người có thêm việc làm, có thêm thu nhập. Bà con biết về thằng chủ nhiệm nhà tôi thế là được rồi, vợ chồng tôi mà không nhờ nó thì bây giờ cháu chả có mà húp chứ tưởng à. Giọng anh giỏ oang oang. Còn cái việc làm chức này chức khác, mới đầu tôi cũng từng thúc bảo nó, nhưng khi ngẫm kỹ chính tôi lại khuyên nó đừng có dính vào, vì hoàn cảnh của nó khác với mọi người. Hồn bà Lâm những khi hiện về cũng mách bảo như thế. Vẫn biết các bác lãnh đạo xã nhà trại định kiến gì, bà con làng xã cũng yêu quý. Bây giờ đổi mới rồi, ai có tài thì cứ bơi. Biển rộng sông dài lắm, ai tạo thuyền thì dùng thuyền, ai tài tàu thì lái tàu, miễn là cùng hợp sức làm ra của cải để sinh sống là được. Làm lãnh đạo, ai có chí thú tận tâm tận tình thì cứ tiến cử. Đây như chú Ất đấy, biết ăn năn hối lỗi, vẫn cứ ngồi vào ghế. Ai nói gì, cái việc ngày xưa, chú ấy dựa cây cao bóng cả, lại trẻ người non dạ, hư đốn một tí, nhưng biết ăn năn hối cải, vẫn dùng được vào những việc có lợi. Mà xã mình không dùng chú ấy thì làm gì có cái loa không dây mà vẫn kêu được. Mấy cái bộ video ở nhà văn hóa để mốc à, bây giờ chú lại trở về đây. Có nghĩa là chú ấy vẫn nghĩ đến quê cha đất tổ, chú ấy còn trẻ, lại có học hành cao, từng làm chức sắc ở làng xã. Nếu chú ấy tận tâm, thì cứ đào tạo, cứ tiến cử, chứ bà con cứ thù hằn định kiến gì. Cái nhà bác giỏ này, nói cứ như là nhà tổ chức ấy. Anh giỏ này nghĩ sao, nói vậy, chứ tổ chức với tổ ong cái chó gì đâu. Thôi, bỏ chuyện này sang góc nhắm đã. Anh giỏ cầm chén chia khắp mọi người, không khí trên cỗ bàn rôm hơn. Chợt ngoài ngõ, cái Hương tất tà từ đâu chạy về, nó vừa thở vừa nói. Ông trẻ hò ơi, ông trẻ hò ơi, ông trẻ về ngay đi, bà trẻ thế nào ấy, mắt cứ trợn ngược, mồm mũi há hốc, tranh nhau thở. Mọi người tròn mắt, ông hò từ góc chiếu lạch bạch đứng dậy, vừa đi, ông vừa thùng thẳng nói. Mọi người cứ vui cỗ, bà ấy không sao đâu, bây giờ tôi về là khỏi ngay thôi mà. Nói rồi, ông lạch bạch đi. Nội nòi nhìn theo bảo. Ông trẻ về cứ hà hơi vào miệng bà trẻ là bà trẻ tỉnh ngay thôi. Hơi của ông trẻ còn nghiệm hơn thuốc tiên đấy. Nợi cười. Quỷ sứ cái nhà anh Nợi, con với cả cháu. Chả thật ra, Nợi này nhìn thấy ông trẻ làm thế nhiều lần ở nhiều nơi rồi mà. Chả tin cứ hỏi bà trẻ. À quên, cô Ló này mà xem. Ló ngẩng nhìn cười nửa miệng. Thì chú cháu nhà anh, lòng vả như lòng sung, mèo mả ga đông cả. Có phải thế không bác Bẹo nhỉ? Nói rồi Ló đứng dậy, lách đám người, đi ra chỗ đầu hè, với cái nón đội lên đầu, loe xoe, đi theo lão họ. Nợi nhìn theo, cười hình hạch như rất đắc ý với mọi người. Dẫu họ có thế, vẫn còn có tình, còn dám đến với nhau lúc hoạn nạn như lúc hỉ, hơn cái thứ mặt dày vác gậy đi thọc khắp làng, thọc xong phóng thí ra đấy, đúng là cái thứ lợn nòi trả oan. Giọng bà bẹo như cái cật nứa cắt vào da thịt, nòi nòi cắm mặt xuống mâm cứ thế nốc. Anh Giò đặt chén rượu cười hề hề. Vừa độ thôi, kẻo cái trò yêu nhau lắm cắn nhau đâu mà xảy ra ở đây là mất thiêng cho ngôi nhà của chú lại. Mà cứ thế con bé Lai nó buồn. Vâng, bác Giò nói thế là phải. Chị Khôi hùa theo. Chị em bà con thôn xóm hôm nay có mặt ở đây là vì cậu Lại. Cậu Lại có lòng, bà con mình có dạ. Cái chính là tình làng nghĩa xóm với nhau. Không kể cả chuyện xưa đã cũ kỹ làm cái gì. Và bây giờ hoàn cảnh của cậu ấy cũng rất éo le. Ngày xưa còn quyền thế, đi đâu như rời. Cái thứ chân lấm tay bùn như nhà cồi đây, đâu dám gần. Bây giờ thất thế, cậu ấy về đây, mình không đùm bọc thì còn gì cái nghĩa cái tình của người làng Lộc nữa. Mọi người đừng nói chuyện trên rời dưới bể nữa, việc ấy đã có rời lo, nông dân mình cốt ngày hai bữa no là sướng rồi. Hai bữa no, nhưng phải cày đều đặn thì mới thật là sướng, mà như thế cái ruộng nó mới màu mỡ ra, phải không các bà? Bèo bắt cái nhà anh Giỏ này, thành ông nội ông ngoại rồi mà lúc nào cũng nghĩ cái chuyện rừng mỡ. Mấy bà gù vào nhau cười khúc khích. Tự nhiên Bí Thư Thành đứng dậy, vừa cười vừa nói, rất ôn hòa. Làng Lộc mình mà không có anh Giỏ thì buồn lắm. Làm con người thế nó mới thoải mái. Như tôi, cứ những lúc việc nhà, việc xã bộn bề, đôi lúc bực dọc là phải nghĩ đến anh Giỏ. Nghĩ đến anh Giỏ lòng dạ lại khoan thai thoải mái. Công việc khúc khuỷu rồi nó cũng êm đềm thẳng thắn ngay. Đấy, các bà đừng có mà coi nhẹ anh Giỏ này nha. Bí Thư còn phải khen đấy. Anh Giỏ tự đắc cười hề hề. Không khí trong cỗ bàn rôm rả êm ái hơn. Những câu chuyện làng xã càng đầm đìa, nhất là những chuyện làm giàu. Ông cụ Tĩnh hồi nghe cũng thấy hề hà cái bụng. Ông nhẹ vuốt tròm râu rồi xoa xoa lòng bàn tay vào cái huy hiệu 50 năm tuổi đảng, cài ngay ngắn ở chỗ gần quả tim. Ông không nói gì mà chỉ tự cảm nhận. Có không khí vui vẻ như thế này là nhờ có hình diện ông hiền hiện ở đây. Ông cứ ngồi xoa lòng bàn tay vào cái huy hiệu 50 năm tuổi đảng, đọc được phút thăng hoa của ông. Hắn lặng lặng đến gần, trịnh trọng nói. Cảm ơn cụ, từ nay con coi cụ như người nẻ. Mấy năm phiêu bạt giang hồ, về thấy cụ con mới soi thấy cái mặt thật của mình. Có gì bố bỏ qua cho con sẽ tu sửa để thành người của làng Lộc. Lòng con rất thật, nếu là cái bánh, con sẽ bóc ra cho bố và mọi người nhìn. Dạo ơi, anh đừng nói như thế, tôi và mọi người đến đây là vì kết tình với nhà anh rồi. Không vì kết tình thì ai đến, anh cứ yên tâm. Bà con làng xã mình lúc bước lên tưởng cháy núi cạn sông. Nhưng hết cái bức rồi thì lại ra bờ tre gốc mít hóng mát với nhau thôi. Ông cụ nói phải mà thật hay đấy anh Lại à. Thôi ta cạn đi, để bà Bẹo còn dọn dẹp và ai rảnh cũng ra ngó nhà bà Hò một tí. Chả biết còn được mấy ngày nữa. Vợ anh Giò chép miệng. Nội bảo, đúng cái nhà chị rảnh này, bây giờ cũng chu tất đáo để. Nào, uống. Nội dốc cạn chén rượu rồi nắm tay bà Bẹo kéo đi. Mọi người nhìn theo cười ngặt nghẽo. Nội vẫn túm cổ tay bà Bẹo, nhìn mọi người. Vừa cười, vừa nói. Nom cũng ngon nghẻ lắm chứ. Ngon với nghẻ cái gì? Buông ra cho người ta còn dọn dẹp, đồ khỉ gió. Này thì khỉ, này thì gió này. Nợi vẫn nắm chặt cổ tay bà Bẹo. Giỏi giỏi, nhưng mà nhờ chén rượu thôi. Không kéo đến tai con sư tử già, tối nay lại ngủ ngoài vườn chuối. Anh Giỏ cười hề hề. Nợi cũng vội vàng buông thõng hai tay, chắp sau đít. Rồi ngoài nhìn mọi người, cười hi hí và cúi đầu đi một mạch. Đám người vẫn rúc rích cười. Hắn cũng cười theo, nhưng trong bụng hắn chả hiểu sao lại cứ như có run tròng. Hắn khẽ tặc lưỡi. Đúng là cái đám quê mùa. Nửa đêm ông Tĩnh thức dậy. Ông bật nút ngọn đèn quả ớt ở trên bàn thờ, ngồi chống tay lên cằm, trong đầu ông cứ ong ong. Ông nghĩ lại một thời giai trẻ, ngày ông còn giữ quyền thế ở làng xã, khi ấy đồng chí Lại mới ngoài 20 tuổi. Ngoài 20 tuổi mà nó đã làm đến phó chủ tịch xã, cái đồng chí này rất tháo vát năng động. Thời nắm chức vụ nó cũng làm được nhiều việc tốt. Thế mà bây giờ trắng tay. Cái lỗi đó là do đồng chí ấy tự gây ra, nhưng phần nào cũng là cái lỗi của người trên. Người trên đâu chỉ đổ tất cả tại ông Tòng, bản thân ông nữa chứ. Giá ông thẳng thắn, cương quyết như đám thẳng tâm, thì làm gì đến nỗi, làm gì đồng chí Lại phải trắng tay như bây giờ. Ngẫm lại ông càng thấy mình công ít tội nhiều. Ông lọ mọ đứng dậy, đi lại gần chỗ cái huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Không may, ông vấp vào cái chân bàn, làm cái ống đựng chè đổ, gây tiếng kêu loảng xoảng. Anh Tâm giật mình thức giấc. Thấy bố đang loay hoay dưới bóng đèn quả ớt lờ mờ, anh vội đỡ ông ngồi lại bàn. Bố khó ngủ à? Bố nằm cố nghiền mắt lại, mà vẫn nhìn thấy trần nhà. Dậy ngồi một tí cho nó đỡ mỏi lưng. Anh cứ ngủ đi, kệ bố. Ông Tĩnh khẽ thở dài, anh Tâm an ủi. Tuổi bố cao rồi, nghĩ ngợi làm gì nhiều. Cái quan trọng là phải thành thơi để sống thêm nhiều với con cháu. Bố cũng nghĩ như thế, những kiếp người còn sống thì còn khổ. Anh bảo, ông Tĩnh thở dài, mình cứ thành thơi thì mọi sự đều hóa được, bố cả nghĩ làm gì. Anh Tâm vẫn an ủi, ừ, mấy năm nay quê nhà xóm ngõ yên lành, đầy đủ, bố cũng thoải mái tuổi già đi nhiều. Nhưng tự nhiên cái nhà anh lại lù lù về. Từ hôm dự bữa cơm ở nhà anh ấy, bố lại thấy nhiều điều khó nghĩ quá. Dù sao, một thời anh ấy cũng là người có quyền, có thế ở xã này, lại là con cháu của ông Tổng. Nóng nảy một tí, bỏ làng đi, đi rồi về với hai bàn tay trắng. Vợ hư, con mất, đau lắm. Việc cũng đã qua, chú ấy biết trở về thế có nghĩa là đã biết hối hận. Qua cơn đau, con người ta sẽ tự thấu mình hơn bố ạ. Bố cũng mong anh ấy nghĩ được thế. Vừa rồi anh ấy bốc cái bát nhang cho con bé Lai, bố thấy cũng cảm động thật. Như thế là anh ấy vẫn nặng cái tình bố con đấy. Vâng, bố cứ yên tâm. Nếu chú ấy về mà biết hối lỗi, chúng con sẽ có biện pháp để chú ấy tiếp tục trưởng thành. Giọng anh Tâm quả quyết. Nghe giọng anh Tâm, tự nhiên ông Tĩnh giật mình, ông lại ngước mắt nhìn lên cái huy hiệu 50 năm tuổi đảng rồi hỏi anh Tâm. Là phục hồi đảng cho anh ấy chứ gì? Vâng, không những chỉ việc phục hồi đảng, mà nếu chú ấy thực sự tốt, còn đề nghị với cấp trên sắp xếp vào 19 chức danh chứ bố. Nhưng nếu làm như thế được, bố sợ. Có gì mà sợ hả bố? Công là công, tội là tội. Có công thì ghi, có tội là xử, không nề hà ai. Kể cả bí thư chủ tịch cũng vậy. Bây giờ đổi mới rồi mà bố. Thế thì việc thằng Nghiệp con mưa nhà mình cũng... Bố lại cá nhân rồi. Giọng anh Tâm dứt khoát. Không, không, bố đầu nghĩ thế. Và ông lại ngước nhìn lên chỗ cái huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Anh Tâm cười. Việc cô chú Nghiệp mưa nhà mình khác. Khác ở chỗ nào hả anh? Ông Tĩnh hỏi. Con nghĩ là bố tỏ chỗ này rồi chứ. Giọng anh Tâm chậm rãi từng câu. Chú Nghiệp đi tù về. Và cô ấy cũng chỉ mải cái việc làm ăn thôi. Nói đến việc tham gia công tác cũng không phải là không bố trí được cô chú ấy vào 19 chức danh. Nhưng vừa hở ra là cô chú ấy đã chối đây đẩy. Và cả con và đám chú Thức chú Sáng nhà mình cũng không ưa cái trò ấy. Nó cho là kéo bè kéo cánh. Các chú ấy nói con ngậm vẫn thấy đúng. Ngày xưa thời bố và ông Tòng lục đục với nhau, cũng một phần tại cái bè, cái cánh, theo kiểu dòng họ đấy. Bố nhớ lại mà xem, thời ấy cái chức sắc ở làng xã toàn họ Phạm. Chính vì toàn người họ Phạm nên mới gây bê bối. Bây giờ chú Thức, chú Sáng đã ở các vị trí chức danh làng xã rồi. Tất nhiên là do tập thể cấp ủy, bà con tín nhiệm. Trong đó có sự rèn rũa của bố và con, cộng với sự vận động của các chú ấy. Thế là đủ rồi. Mình đừng tính chuyện ấy nữa. Và vợ chồng chú Nghiệp cũng không thích đâu. Chú Nghiệp là người có bản lĩnh, chú ấy có đường của chú ấy bố ạ. Đường nào? Bố cứ sợ nó làm ăn như thế rồi sẽ chạch con đường của đảng. Bố, anh Tâm cười. Bố cứ nghĩ như thế thì không bao giờ thoát được cái vòng luẩn quẩn cũ kỹ, mang tính luân hồi ở làng xã đâu. Giả bây giờ mà chú Nghiệp mưa cũng bằng cách này cách khác chen vào chỗ 19 chức danh, thì đương nhiên nhà mình chiếm 4 ghế ở đấy, thì cái việc phe cánh tránh sao được. Nhất là cái việc quyền bính ở chỗ quê nhà. Nhưng cứ để vợ chồng nó tự do, nay quan hệ với ông chủ này bà chủ kia, chả ảnh hưởng đến đường tiến bộ của thằng Thức thằng Sáng à? Anh ngẫm mà xem, vợ chồng nó mới tí tuổi mà làm cái nhà hai tầng ngất ngửa ngay đầu làng, rồi con vợ nó thuê người làm trả công bằng tiền khuân vác gỗ tre cho mấy tay thầu ở nhà máy giấy. Giờ lại gây cái hang nuôi nhím ở trong rừng, mới nhè ra mấy lứa thím xuất chuồng, đám nhà hàng khách sạn đã túi to túi nhỏ đổ về. Dân người ta ghét chứ. Không biết cái đất nhà mình mồ mả đặt vào đâu mà lại đẻ ra nó. Bố đò ghê. Ông Tĩnh lại thở dài rồi ngửa mặt nhìn lên chỗ cái huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Hiểu tâm thái ông, anh Tâm nhẹ nhàng. Thôi, bố lên giường nghỉ đi, khuya lắm rồi. Vừa nói anh vừa đỡ ông đứng dậy. Con gà cổ ngoài chuồng cũng đập cánh gáy lên ầm ĩ. Tuy an ủi bố như vậy, nhưng khi ngả lưng xuống giường, chính anh cũng phải trằn trọc. Những thay đổi thời nay, con người ai cũng cắm đầu chạy về chỗ giàu có. Thì những người như ông cụ làm sao tránh khỏi thấp thỏm và rồi nề nếp phong tục quê nhà, nay mai cũng làm sao tránh khỏi những xô lệch. Nhưng muốn thoát khỏi đói nghèo, thì con người cũng phải biết chấp nhận cái được cái mất. Chiến tranh và thời bình đều thế cả. Chỉ có điều anh khó hiểu là trong công cuộc xóa đói giảm nghèo này, chính quyền ở cơ sở nhiều khi mất chủ động, cứ như cái máy. Thành thử từ chỗ mở cửa, lại thành đóng cửa, từ chỗ công bằng dân chủ tự nhiên lại lệch mặt cân. Thực tế nhãn tiền đang diễn ra ngay trong làng xã từng phút, từng giờ. Cương trực như bí thư thành mà vẫn phải tuân theo. Ví như đất soi bãi ven lô, mấy đời nay, cái vựa ngô vựa khoai và đỗ lạc gối mùa của bà con, bây giờ đùng một cái có nghị quyết bắt trồng mía đồng loạt. Mà khổ, đất đai đã giao khoán, sao lại còn cái nghị quyết đồng loạt trồng mía? Trồng mía người kém tính đếm như vợ chồng nhà Bình cũng nhầm ra được sự thua thiệt. Hôm ngồi hút thuốc lào ở quán bà Bẹo, nó còn vỗ vai mình bảo, bác Tâm ơi, cứ hô nhau trồng mía ngoài soi bãi cho nhà máy đường là đói đấy. Vì mía trồng một năm mới được thu hoạch, mà thu hoạch mỗi nhà chỉ có vài sào được vài tấn mía, giá mía lại bị ép chết cánh bài u chúng em thôi. Lợi là lợi cho mấy ông ký kết với nhà máy chứ, có hoa hồng mà bác. Chúng em không cản việc trồng mía phục vụ nhà máy, nhưng việc trồng ở đâu là để chúng em tự lựa chứ, đất sầm kia thôi, họ trả cùng một giải với mình à. Nhà Bình còn biết được việc này thì bí thư Thành lạ gì, nhưng tại sao vẫn phải thực hiện? Mà chính ngay nhà bí thư Thành cũng còn phải khóc dở mếu dở vì mấy đống mía để lù lù ở mặt đê mà xe của nhà máy vẫn chẳng về cân. Cơ chế thị trường là thế, chưa nói đến mặt trái của nó. Rồi đây sẽ còn nhiều chuyện phức tạp hơn, mọi thứ đều sẽ mua bán được. Vậy nên, cứ để vợ chồng cô Mưa nó tự làm chủ, tự điều tiết lấy mình. Nghĩ vậy anh Tâm thấy thanh thản, anh vòng tay qua ôm lưng vợ và ngủ thiếp đi. Sáng dậy, mặt trời nhòe nhoẹt như quả gấc vỡ, lập lờ từ chân núi Châm Nhô lên rớt những giọt đỏ như máu vào các ô cửa sổ. Anh Tâm đã thức dậy, thấy ông Tĩnh ngồi ở tràng kỷ. Trước mặt ông là chén trà đặc cấm tăm và bát mì tôm đặt cạnh, tất cả còn bốc hơi nóng. Bà Tĩnh ở dưới bếp hớt hải bước lên giọng ân cần. Ông ăn rồi uống trà cho nó nóng. Ông Tĩnh vẫn ngồi lặng thì con mấy tình ở ngoài cổng te te chạy về. Thế hôm qua, cháu lại ngủ ngoài cô Mưa hả? Bà Tĩnh hỏi. Vâng, mà ông bà bố mẹ ơi, ngày mai là con về trường đấy. Thế còn mấy ngày nữa mới vào năm học mới cơ mà. Con đi trước, tiện xe cô Mưa chuyển nhím về Hà Nội và đưa thằng Thừa đi học. Thế bảo nó thiếu nửa điểm. Cô Mưa chạy được rồi. Nửa điểm, chứ 10 điểm, có tiền mà biết lối, đều đậu hết. Mày chỉ được cái nói năng nhảm nhí. Chị Tâm mắng. Chả thế, mẹ suốt ngày ở nhà thì biết gì. Lớp con nha, ối đứa thiếu điểm học phần, nhưng cứ tiền vào là giỏi hết. Mà cái đám đấy đa phần là con ông nọ bà kia thôi nha. Chúng con gọi đám ấy là đám rời mà. Nói rồi con bé cười khinh khích. Đừng bắt chước người ta con nha. Phải học cho được nhiều cái chữ vào đầu. Học là bác sĩ cơ mà. Ông bà bố mẹ cứ yên tâm. Cái tỉnh này toàn được học bổng thôi nha. Cô Mưa cho tiền con, còn không lấy đâu. Cô ấy còn phải nuôi các em. Bây giờ thằng Thừa, à, thằng Thương đậu đại học rồi. Cô ấy mừng lắm. Nó học trường này, ngày sau ra trường chả phải vất vả xin chỗ làm đâu. Bí quá, về làm gia sư cho bố mẹ cũng được. Thế, nó học trường gì? Bà cổ lai hy thật. Trường đại học nông nghiệp, chứ còn trường gì? Nhưng mà học ở Hà Nội, chứ không phải ở Thái Nguyên. May mà cô Mưa quen biết, không có phải thi năm nữa. Cô Mưa nhà mình năng động và có tầm nhìn ra phết đấy, chứ đừng tưởng. Còn cái việc chạy nửa điểm, hơi tiêu cực một tí, nhưng mà lợi. Vấn đề là lúc vào học, ông bà bố mẹ cũng đừng trách cô Mưa. Mày đừng có trứng khôn hơn vịt cháu ạ. Bà Tĩnh mắng yêu cái tình. Thì cháu thích cô Mưa, cháu nói thế. Vừa nói con hết vừa chạy tọt vào tràng kỳ ôm lấy cổ ông Tĩnh, mồm năm miệng mười. Ông ăn đi cháu khỏe, ngày sau cháu làm bác sĩ, ông bà có ốm cũng không lo, cháu sẽ chữa cho ông bà khỏi ngay và sống mãi đời đời với chúng cháu. Thôi con để ông ăn một miếng cho ngon, lớn tướng rồi mà như con nít ấy. Anh Tâm cười và nhìn con gái âu yếm. Anh rất biết ơn câu chuyện hồn nhiên của nó. Nhờ câu chuyện của nó anh không phải bận tâm và rợn tóc gáy đến những điều anh vừa mơ hồ nghĩ đến tối hôm qua. Rồi mai đây, cái gì cũng mua được. Bố sướng chưa? Con gái bố đã kế được nghề y tá của mẹ rồi nha. Ngày trước mẹ không theo bố về, bây giờ mẹ cũng thành bác sĩ rồi. Bố bảo con thi đỗ trường y, bố sẽ thưởng. Thế mà con học được năm thứ ba rồi, bố vẫn trả thường cái gì? Bố kiệt sỉ nha. Con bé cười khúc khích. Cho bố nợ. Chị Tâm nỡ lời. Bây giờ ông Tĩnh mới ngẩng mặt lên. Ông chưa kịp nói gì thì bà Bẹo từ ngoài cổng loe xoe đi vào. Miệng bà như tôm tép. Chả có gì đem biếu nhà ta cân thịt nhím. Mới bắt một con của cô chú Mưa thử khai trương món đặc sản. Nếu chạy sẽ mở cái quán đặc sản Thủy Lâm. Vợ chồng cô Mưa đỡ phải thuê xe mang nhím ra chỗ phố phường. Nói rồi bà Bẹo dí cái gói vào tay bà Tĩnh. Cháu vội phải về, hàng quán đang giờ ăn, cái đám tàu sỏi hay nhiễu lắm, lại còn mấy ông trên tỉnh trên huyện về họp nữa. Nói rồi bà Bèo quay đầu cắm cổ đi một mạch. Anh Tâm nhìn theo khẽ chép miệng, có lẽ anh đoán được những xô bồ của làng quê trong cuộc chạy đua này. Rồi mai đây, cái hố giàu nghèo sẽ cứ hoạc to và sâu hoáy, rồi quê hương sẽ ra sao? Số phận những cánh đồng, liệu người nông dân có thoát được câu ca, con cò lặn lội bờ ao, ăn sung sung chát, ăn đào đào chua. Lòng dạ anh tự nhiên rối bời, nhưng nghĩ lại những lời trong câu chuyện hồn nhiên của cái tình con gái anh đang học năm thứ ba y khoa Hà Nội, với sự năng động của vợ chồng cô Mưa, sự trở về của Lại và những bãi mía thơ bờ dọc bên sông Lô, anh không phải giật mình rợn tóc gáy. Anh tính được việc gì sẽ đến. Đêm đến, trời có trăng, nhưng mây chả bừa vương vãi nên mặt đất lúc mờ, lúc tỏ. Hắn khóa cái áo ngắn tay, định sang nhà anh Lường. Nhưng vừa bước xuống bậc thềm, tự nhiên hắn thấy trong lòng vừa nôn nao, vừa cô quạnh. Hắn ngửa mặt nhìn trời, rồi lại bước ra mỏm đá chỗ đầu hồi nhà. Cái mỏm đá ngày xưa, anh em chú cháu hắn từng mở nhiều những cuộc họp chấp hành thu hẹp để bài binh bố trận những việc đại sự. Hắn vừa bước tới mỏm đá thì tự nhiên gió rào lên, gió vạch những tàu chuối, lọa xõa, làm hở ra những đường nét quê nhà vừa êm ái, tĩnh tại, vừa lạnh lùng, hoang vắng. Lòng hắn càng cô quạnh hơn. Hắn đảo mắt nhìn sang cái cổng tò vò nhà thằng Ất, bây giờ đã được thay vào đấy hai tấm sắt sơn màu xanh ghi. Dưới kia là khu đồng múc, bây giờ thành cái hồ mênh mông nước do con đập từ hồ vạc tràn về. Tự nhiên tóc gáy hắn dựng ngược khi tầm mắt hắn chạm phải chỗ gốc cây sung xù xì, vẫn lù lù đứng ngay góc khu ruộng. Hắn căng mắt nhìn lại, thấy ánh đèn xanh đỏ nhập nhòe cứ đung đưa theo gió. Ma à? Hắn định co càng chạy, nhưng cái ánh xanh đỏ nhập nhòe kia càng rạng hơn trong mắt hắn. Hắn bấm 10 đầu ngón chân trừng trừng nhìn. Không phải ma mà là người. Lại có cả thằng Thừa, cái Hương nhà Mắc Lường, con Dáng nhà Thím Sứt, thằng Lờ nhà Anh Giỏ. Chúng nó làm gì nhỉ? Hắn khẽ rón rén đến gần. Vừa nhìn thấy bóng hắn, cái Hương reo lên. À chú Lại, chú vào đây vui với đám chúng cháu đi. Chúng mày làm gì thế? Chú không đoán ra hả? Không, hắn lắc đầu. Chú đi lâu quên hết cả rồi. Chỗ này là cái ổ đẻ ra thằng Thừa, nay là thằng Thương, cũng vào cái đêm như thế này, chú nhớ ra chưa? Hắn ngẩn người, tóc gáy dựng ngược, sống lưng hắn tự nhiên buốt thon thót. Cảnh tượng ngày cô Mưa đẻ thằng Thừa như đoạn hình ngắn nhoàng lên. Hôm ấy đang đám cưới thằng Ất, cô bạn đang linh đình thì có tiếng kêu thất thanh. Mọi người ùa ra, thấy cô nó ôm cái hải nhi đỏ hon hòn, bám đầy đất cát và họ dìu nhau về túp lều kia. Cái hải nhi ấy bây giờ hiện hiện ở đây và ngày mai, ngày kia nó về trường đại học. Mới đấy mà đã 17-18 năm rồi kia. Hắn đứng đuột nhìn, đám trẻ vẫn hồn nhiên. Cây Hương giơ hai tay trước, những ngọn nến xanh đỏ đang uốn éo theo chiều gió. Và bắt nhịp theo bàn tay nó, mấy đứa cùng cất giọng Happy birthday to you. Tiếng hát hợp ca níu vào ngọn nến, uốn éo bay lên. Hát đoạn chúng cùng ngồi xếp bằng xung quanh ngọn nến cắt bánh gato ăn. Chúng hồn nhiên mời hắn. Hắn không ngồi xuống mà hô bàn tay bảo. Các cháu cứ tự nhiên, chú biết rồi, hôm nay là sinh nhật của thằng Thừa chứ gì. Vâng ạ, sao các cháu không nằm ở nhà mà lại rủ nhau ra đây? Cô Mưa bảo làm ở đây để nhớ lên đi đâu ở đâu, thằng Thừa nó càng tỏ dần ngày cô Mưa sinh đẻ đó. Thế là hàng năm, cứ đến ngày này là tụi cháu lại tụ tập ở đây. Ở đây càng thích chú nha, trăng sáng lại có tán cây sung làm nhà, thật là sung sướng chú nha. Chú ngồi lại đây vui với chúng cháu và thổi cho thằng Thừa một ngọn nến. Giọng cái Hương hồn nhiên. Thôi, coi như chú đã làm việc đó, các cháu cứ tự nhiên. Hắn nói như dỗi rồi quay đầu leo ngược cái dốc lên nhà Ất. Vừa đi hắn vừa nghĩ. Thời mở cửa, sự giao thoa giữa thành thị và thôn quê nhanh như dòng điện. Mình không nhạy sẽ thành kẻ tụt hậu. Ý nghĩ đó tự dục đôi bàn chân hắn nhanh hơn. Nhô lên đến sân nhà Ất. Dưới ánh trăng mờ, hắn thấy Ất ngồi mần mình bên tràng kỳ, tay bo cái điếu cày có vẻ tư lự. Một điều gì đó rất đau đớn. Hắn cất giọng. Sao ngồi như thằng rồ thế? Không bật điện lên. Anh ở nhà sang à? Ta vừa ở chỗ gốc cây sung với... Sao? Chú không xuống với chúng nó? Xuống làm gì? Con Mưa là vẫn trêu ngươi thằng này đấy. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Mình không dám hé răng. Vì phải ơn huệ và chịu thua nó chứ gì? Thua với được. Ất bỏ lừng câu trả lời, xoài tay lên tràng kỳ thở ra. Thời buổi mở cửa, ai nhanh nhạy thì có nhiều tiền nhiều của. Nhiều của nhiều tiền thì mua được đủ bề. Thằng Trang Nghiệp, rồi nó sẽ làm vua ở xứ này. Ngày xưa chú đắc ý là nó ăn cái sái chú thải ra. Ai ngờ cái sái ấy lại là cái cốt. Chú còn phải ơn nó đấy. Bị chọc đúng chỗ đau, ất vằn mắt. Thì anh cũng hơn mẹ gì tôi. Tưởng anh ra phố phường làm vương làm tướng. Chú đừng nóng. Tôi đọc được tâm địa chú rồi. Đúng, bây giờ tôi về đây là chỉ có hai bàn tay trắng. May mà còn có cái lều anh Lượng giữ cho. Nhưng sự đó đã rồi, có hề chi. Đời người mà, ai chả có lúc. Nhãn tiền, gương vợ chồng thằng Nghiệp đấy thôi. Sao không nhìn vào đấy mà soi, lại tắt điện ngồi một mình như thằng Dồ. Ngồi một mình, chỉ uất mà già nua như tổ tiên thôi em ạ. Hắn vừa chọc, vừa xoa. Ất nhồm dậy, chặt hai tay lên mặt bàn. Anh nói gì thì nói mẹ đó ra. Vòng vèo dây dưa dây mướp, mệt bó mẹ. Thế chú có tiếc con Mưa không? Tiếc cũng chả được, nên nhiều lúc nghĩ hận và cú, suy cho cùng cũng chỉ tại cái lão già nhà mình thôi. Đừng chạm đến chỗ thiêng, khi ông cụ đã yên tĩnh. Nghe đây, nếu chú còn hận, còn cú, thì phải biết vươn lên. Thời buổi này lẽ phải đều thuộc về kẻ có tiền, có quyền. Một điều ai cũng hiểu được, là khi người ta đã có tiền, thì tất cũng sẽ có quyền, và ngược lại, đầy đủ hai thứ đó, cứt cũng thơm cả, cần gì phải tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, với học tập cái này, nêu gương cái kia. Anh nói, Ất chố mắt nhìn rồi tự gật đầu. Nhưng mà đúng. Đúng như thế nào? Hắn hỏi. Đúng. Ất khẽ đưa tay lên sờ tai và nói tiếp. Đúng là thế này. Ở nhà em nhìn thấy mà đếch nói ra được như anh. Ví như việc mụ lập chủ tịch xã mình. Nó tài giỏi gì lắm. Chả qua quyền hành trong tay. Nó lại có tí nhan sắc. Mấy bố trên huyện trên tỉnh về mắt cứ tít lại. Mẹ, cái trò đấy qua thế đếch nào được mắt thằng Ất này. Nhưng mà nó lõi thật. Vừa biết tranh thủ cấp trên, vừa biết chớp thời cơ. Nên nó ký mẹ nó ký hợp đồng với nhà máy đường, bắt dân mình trồng mía. Mà thánh ở chỗ, nó không bắt người ta bằng mệnh lệnh, mà bằng nghị quyết tập thể. Thế là bố Tâm, bố Lương, cả bố Thành bí thư nữa, đều ngậm hột thị và giơ tay biểu quyết. Biểu quyết rồi, thì phải thi hành. Mẹ kiếp, mía trồng xuống nhọc cả làng, cả xã. Thế mà miệng vẫn phải nói dân tôi giàu lên từ mía. Giàu cái mả chúng nói. Lãi lời, phần mềm dự án thì vào tay mụ lập cả. Nó thu quén, rồi phong bao quay đầu cho những chỗ trọng yếu. Tiền. Lại nhìn nó cười, cái môi lúc nào cũng mỏng mọng, hàm răng hến chăn chắn, vua còn chết. Thế là nó được cất nhắc lên, làm chủ tịch huyện. Nó đưa chồng con nó lên phố hết rồi, cái nhà ở đây cho mấy thằng em cậu giữ hộ. Thi thoảng nó ù xe về, mấy bố tức nghẹn cổ mà vẫn phải nhe răng cười. Bây giờ thì đến lượt con Lúa, nhóc con, nhưng khôn như cháy. Đấy, sắp có những dự án về làng, tôi đố lọt ra ngoài được. Lại béo con Mưa, nó sẽ nhận thầu hết, mà con Mưa trúng thầu. Thì lão Tâm còn nói đếch gì? Rồi cái bọc đầy nó lại tách ra phố hết. Mấy con nhím, mấy đàn cá dưới hồ. Là cái quái gì? Thế tới đây xã sẽ có những dự án gì? Mở đường liên thôn, kênh mương thủy lợi, trùng tu đền chùa miếu mạo, xóa đói giảm nghèo. Đám có tiền có quyền nó sẽ nẫng, nẫng đầy túi rồi nó tách. Tôi bảo anh nói đúng là như vậy. Thế chú chả có quyền là gì? Hắn lại chọc, Ất cười sằng sặc. Quyền, quyền cái thằng tôi mà buồn cười. Chả nhẽ lại vặn mấy cái loa không dây đi bán sắt vụn à? Thế mới phải tắt đèn ngồi xem trăng ông anh kính mến hạ. Biết xem trăng còn có đồng lương, không cứ nhìn vào con mụ sứt có khi còn hộc máu mà chết. Vì cứ mở miệng ra là nó bảo ơn chị Mưa Nghiệp mới có bắt ăn mắt để mới cái con củ. Thế chú thấy nó nói có sai hay đúng? Đúng thì không đúng lắm, nhưng mà thực nó lại thế. Cả cái thân tôi đây cũng phải chịu ơn nhà nó. Nhờ ông bố nó tôi mới khỏi cái bệnh rồi. Mà lại cũng do ý kiến của lão Tâm thì cái việc đảng việc đoàn mới còn và được đặt vào chỗ 19 chức danh. Ngồi vào đấy rồi, còn mở miệng sao được nữa. Có mấy đồng lương tháng, chứ có quyền hành cái mả mẹ gì đâu. Mẹ cái lão Tâm này dụng người như dụng mộc, biết lòng dạ họ thế đếch đâu được. Thôi, đành mũ ni, để còn được ngồi nhìn trăng vậy. Ất ngáp dài, hắn cười nhạt. Trong cái đầu của chú, tôi thấy có vùng sáng tối. Nhưng cái vùng sáng nó chỉ nhập nhòe, nó không tỏa ra được để xóa đi cái vùng tối ám ảnh. Do vậy chú không nhìn thấu được sự vận hành của thời cuộc. Không nhìn thấu được thì cái mắt xích trong vòng quay của cái xe sẽ bị bật ra ngoài. Thế anh bảo sự vận hành của thời cuộc bây giờ, bản chất nó là cái gì? Chú hỏi câu này đúng là chú còn rất ngu. Tầm mắt của chú chỉ nấp dưới bụi che làng. Cái bản chất đấy là tiền, chứ còn là cái gì nữa. Cơ chế này mỗi ngày cái rãnh giàu nghèo sẽ càng khoét sâu, càng hoay hoáy, càng thâm thẳm. Đám làm ăn thì dựa vào chính quyền. Đám nắm chính quyền sẽ dựa vào bọn làm ăn để đầy bọc. Mà khi đầy bọc nó sẽ hình thành mô hình như thế này. Kẻ ở làng xã thì ngoi ra tộc đất đai ở các ngã ba ngã bảy mà họ đang rêu rao là thị tứ thị trấn đó. Kẻ ở huyện thì bung lên tỉnh, ở tỉnh thì ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền. Còn đám đại nhân ở Hà Nội thì bay ra thế giới, gửi con cái đi Mỹ đi Hàn Quốc. Đấy, đại lộ của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thời nay là thế đấy. Khi ấy đám dân đen còn lại sẽ bám vào các ông chủ, vừa làm cu li vừa hô khẩu hiệu muôn năm, muôn năm. Anh nói cứ như là Chu Du, Gia Cát Lượng. Nhưng tại sao anh còn lù lù về đây? Về để rèn luyện thành cu li à? Cứ chiếu vào cái lý thuyết anh vừa đúc kết ra, về đây anh muốn làm cu li còn khó. Đất lề quê thói, anh lạ gì? Giỏi, cũng đáng bậc tiên sinh lắm. Nhưng công việc của anh lại, để anh lo. Chú phải lo cái thân chú đã. Nghe đây, chú còn máu me trốn hàng thần. Ai chả máu như cột đường rồi. Còn đấy, nhưng muốn đến đấy thì cái đầu phải năng động, phải vắt óc ra, phải biết học ở ông cụ những toan tính thủ đoạn. Trước mắt bây giờ là phải bám và làm tốt cái chức trách mình đang đảm nhiệm, đồng thời phải biết cái thế mạnh của mình. Chú ngẫm mà xem, bao nhiêu thứ đang xô bồ, chẳng khác gì con sông mùa lụt củi gộc, rác rưởi bọt bèo, cùng nguồn và làng xã. Chính miệng chú vừa nói ra đó thôi. Các dự án nhà máy đường một mùa này, đám tàu nạo vét dòng lô này, dự án đường giao thông liên xã, thế mà dịch vụ ẩm thực chỉ có mỗi cái quán cháo cá của bà Bẹo nhom nhem ở cuối làng. Đám tai to mặt lớn về họp hành, chú thấy các bố để phải đánh xe lên ngã tư Kim Sơn, chợ Tràng Sáo để nhậu. Chú phải bám lấy bà Bẹo, phát huy tối đa năng lực của bái. Cái địa điểm là tuyệt rồi, bỏ ra ít vốn, nâng cấp cái sành ăn uống và làm thêm cái nhà nổi ở dưới sông để ăn nhậu, xong họ nhâm nhi ly cà phê hoặc lon nước ngọt, lại thêm mấy cháu trong xóm mát mẻ, mấy khi mà thành ông chủ ba chủ. Nhưng mà sợ đám lão tâm ông Thành không đồng tình. Chú cứ làm đã. Làm thì mới biết người ta đồng tình hay không đồng tình. Tôi nói thật, khi đã có cái biển treo quán đặc sản Thủy Lâm, ai mà trà vào, chứ nói gì đến lão Tâm hay là ông Thành. Nhưng mà lấy đâu ra vốn? Và quán đặc sản lấy tên Thủy Lâm thì phải có đồ ăn thứ nhắm cả ở trên rừng dưới sông. Cá thì có cái hồ của đám anh giỏ và cánh thuyền trài rồi, nhưng mà chim thú thì đào đâu ra? Thế cái hàng giòn hàng nhím của vợ chồng Mưa Nghiệp cứ để cho bọn nhà pha ở Việt Trì Phú Thọ nó hưởng lộc à? Phải liên kết và trả giá nó cao hơn bọn ngoài. Chú làm được việc này lợi đôi đường. Hắn ngần ngừ, đôi đường là thế nào? Khổ, cờ bày ra đến thế mà vẫn chưa tỏ đường tiến. Đôi đường là ở chỗ này. Đường thứ nhất là mình sẽ dần dần thành ông chủ to, mà Mẹo và đám thằng giỏ sẽ trở thành nhân viên đắc lực trong cơ đồ này, vì họ đều được lợi. Chú phải nhớ, khi được lợi, họ sẽ không nề hà gì cả. Cơ chế thị trường, đồng tiền bao giờ cũng được đặt lên hàng trên. Còn cái lợi to hơn là cấp ủy chính quyền sẽ đánh giá chú rất cao trong việc năng động, tổ chức làng xã cùng vươn lên, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho con em, không phải đi đâu xa. Và đám dân chúng sẽ khen chú là người biết ăn năn hối cải trong quan hệ vợ chồng nhà Mưa Nghiệp. Làm được những việc này, chú sẽ xóa được mọi mặc cảm. Mà có khi, người ta còn bê chú vào cái ghế phó chủ tịch xã thời đổi mới chứ chả đùa. Hay hay, anh đúng là tiên sinh, Gia Cát Lượng. Ất cười như hú lên. Đừng vội rồ lên như thế. Mọi việc mới chỉ là lý thuyết, mà lý thuyết mãi mãi là màu đen. Chú có học, chắc biết điều này. Vì thế phải năng động. Năng động biết tiến biết lui, biết nắm thời cơ. Thời cơ nói nôm na nó cũng như là phút giao thừa đến ấy. Phải đốt pháo đúng giờ ấy thì mới thiêng chú ạ. Thằng ngất này đủ tài để làm việc ấy. Nhưng bây giờ vốn liếng đếch có bao nhiêu, có khi tính phải bán. Ất cân nhắc. Không phải bán cái gì cả. Việc đầu tiên là phải thỏa thuận được ngay với bà Bẹo về địa điểm và cách thức kinh doanh. Bà này thấy lợi là lao vào ngay. Hôm nọ anh mới gợi ý cái quán Thủy Lâm, bà ấy đã tóm thử con nhím của nhà Mưa rồi. Nhưng thử kiểu co con ấy thì ăn nhầm gì. Tôi biết bà ấy đang âm ỉ việc này. Đang âm ỉ thế mà bây giờ chú hùa vào, có khác gì đống nhấm gặp gió. Còn tiền bạc, anh lại này sẽ hỗ trợ. Chú mày tưởng anh về làng chỉ có hai bàn tay trắng thôi à? Thì chỉ thấy lúc anh bước lên đò có cái ba lô xẹp lép, gặp lão giỏi còn... Thế mới là anh lại. Vâng, vâng, thằng Ất này vỡ nhẽ rồi. Ok, ok nhá. Ất lại cười thích thú. Lúc này kết sứt, tức Duyên cũng lình kình đồ hàng từ ngoài cổng lệch cạch về. Thấy hai anh em vui vẻ, Duyên ngọt ngào. Bác sang chơi lâu chưa ạ? Lẽ ra em về sớm, nhưng mấy chú tàu sỏi lai dai lâu quá. Hàng quán mà có khách là quý chứ sao? Mỗi tháng có bỏ ra được vài triệu không? Ở quê vài chục vài trăm là quý lắm rồi bác ạ. Em cũng cố. Ngoài cái dịch vụ nông sản, bây giờ người làm công ăn lương nhiều, làm thêm tí dịch vụ kiếm thêm thu nhập vậy. Khuya khoát vất vả một tí nhưng mà vui. Biết rồi, vòng vo tơ tằm mãi, công chúa của mẹ dáng ở nhà này ai mà chả biết. Mà xem có còn cái gì nhắm được bày lên đây hầu bác lại chút xíu cho vui. Rồi thế, hôm nay em bán hết chỉ còn nửa chai rượu với mấy gói đậu phộng, đại bác phải có con mực chứ. Thôi đậu phộng cũng được, mẹ cái dáng cứ bày ra đây, Ất dục. Duyên lặng lặng lấy cái đĩa đặt mấy gói đậu phụng vào, cầm chai rượu đặt giữa bàn. Ất mở nút chai, rót đầy vào hai cái chén. Nào, mời bác. Hai cái chén cạch vào nhau, căn nhà lung linh hơn. Ất bảo. Bác về thêm anh thêm em, nó ấm cả cái nhà này lên. Cứ nguyên ông Lường đám lão lọt, nợi nòi, tối là tắt đèn vào, bo đít vợ, chả chơi bời gì cả. Bây giờ bác về, tối tối rảnh, sang em chơi cho nó vui. Nhà em thì lọ mọ nửa đêm gà gáy thế, con dáng nhiều lúc cũng lặn ở cái quán, em chả ngồi nhìn trăng thì biết làm gì được. Thì em cũng phải cố mới có đồng vào đồng ra chứ, bây giờ cái gì cũng trông vào mấy xào ruộng thì ăn nhầm gì. Con cái lớn thì phải học hành, mà học hành bây giờ đóng góp bằng đầu bằng cổ đấy bác ạ. Giàu có như vợ chồng bác nghiệp mà còn phải đầu hôm gà gáy nữa là nhà mình. À, ngày mai thằng cháu Thừa à, cháu Thương nó đi học rồi đấy bác ạ, em định sáng mai đến cho nó tí quà. Bận gì phải quả cáp, nhà nó cần gì mấy đồng bạc lẻ của cô. Ất lầu bầu, anh nhầm rồi đấy, cái nó cần là cần sự nối liền giữa nó và con dáng. Không có con dáng thì tôi kể anh ngoảnh mặt đi, rời cũng có mất cả đấy, chứ đâu phải tôi thấy chị mưa giàu. Phải, phải lắm, chính thím mới là người nghĩ được sâu xa đấy chú Ất ạ. Chú cũng phải góp sức vào việc nối bền tình cảm cho anh em chúng nó. Tôi nghĩ cũng rất hợp với truyền thống văn hóa của ông cha. Còn việc của người lớn, coi như đã xong. Ván đã đóng thuyền cả rồi, có gì phải bàn nữa. Tôi ngẫm vợ chồng mưa nghiệp nó rất đàn anh đàn chị đấy. Hắn phân tích thêm. Vợ Ất như có thêm đồng minh, càng hăng hái hơn. Bác xem, một thời ông trẻ hò nhà mình đấy, giấu giếm mãi, tí nữa thì thằng hẹn với con lở. May mà tránh được cái sự lộn xòng. Dòng hò nhà mình nghĩ nhiều lúc thật mắc cỡ. Có bác nói vào, chả biết nhà em có mở mắt được ra không? Cái sứt thở dài. Mở được rồi, lại nhài mãi, còn cút nào nữa mang nốt ra đây. Ất nói kiểu cả vú lấp miệng em. Hắn bảo, thôi, thế là đủ rồi, tôi về. Truyền hình cũng đến giờ chiếu phim rồi. Vừa nói hắn vừa đứng dậy. Vợ Ất ngẩng lên cười lễ phép. Ất đi theo hắn, ra đến tận cổng. Gió đêm từ gành bà thốc lên, kéo những đám mây trã bừa bay bộn khắp bầu trời, làm cho ánh trăng trắng bệch. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Ma Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.